Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, thứ 46 chương ta hướng tới tự do, Vân Tiêu Tông, nghe rất cao to thượng, bất quá không có ý tứ, quân mỹ nhân, ta đối chỗ kia còn thật không có hứng thú, nghe nói. Mọi người đều là đồng thời một trận, này Mạc Vân Sở là ngốc không? Nhìn một cái nàng nói là nói cái gì? Đối Vân Tiêu Tông không có hứng thú. Nàng biết Vân Tiêu Tông là địa phương nào không? Biết không, nàng biết có bao nhiêu người chen phá ra đầu nghĩ hết biện pháp đều muốn tiến vào Tam Tông bất luận. Cái gì nhất tông không? Hiện tại, Vân Tiêu Cung chủ tự mình mời nàng nhập tông môn. Đây là nàng đã tu luyện mấy đời phúc phận. Thế nhưng nàng cư nhiên cự tuyệt. Vậy mà cự tuyệt, mọi người nghĩ đến đây cái nữ nhân vậy mà như thế không hiểu được quý trọng cơ hội. Bọn họ liền suýt nữa muốn chọc giận được cổ huyết, nữ nhân này đầu óc tuyệt bức đã ngốc đi. Sở Mặc cũng có chút bất mãn. Uy, nữ nhân, người muốn biết, chúng ta cung chủ thế nhưng khó có được tự mình mời nhân. Người đừng không biết tán thưởng a. Vân Sơ suy một tiếng. Vậy thì như thế nào? Ta không muốn đi, người còn bức ta đi không được. Nghe qua có người cầu sư phụ, cũng nghe qua có người cầu bái sư học nghệ. Thế nhưng còn cho tới bây giờ không có nghe thấy có người bức bách người khác đi học nghệ đi. Vân Sơ cũng không tin, nàng nếu như không muốn đi, bọn họ còn có thể tính cưỡng chế đem nàng buộc đi. Vì sao không muốn, quân Hàn Nguyên một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Dường như muốn thật sâu vọng nhập đôi mắt nàng chỗ sâu. Nhìn trộm nàng ở sâu trong nội tâm thành thật nhất ý nghĩ. Vậy ta lại vì sao phải đi? Vân Sơ hỏi lại hắn. Nàng nhất định là phải về nhà. Phải về đến thế kỷ 21 đi. Chỗ đó mới là của nàng ra. Của nàng tỉ muội tốt đâu ở nơi đó. Sống chết không rõ hỏa nhi. Vẫn chờ nàng trở lại giải cứu. Bởi vậy nàng hiện tại chỉ nghĩ tìm được về nhà đường. Sau đó vội vàng về nhà. Đối tiến vào cái gì hàng loạt môn một chút hứng thú cũng không có. Đối với Vân Sơ trả lời, quân Hàn Nguyên có chút bất mãn khẽ nhíu mày, cấp bản tọa một lý do, ta hướng tới tự do. Quân Hàn Nguyên chân mày nhăn được sâu hơn, Mạc Chấn Thiên vừa nghe thấy Vân Sơ nói như vậy, trong lòng vui vẻ, nàng nếu như không đi lời, Vũ Huyên chẳng phải là càng có cơ hội. Hắn lập tức chưa từ bỏ ý định nói, cùng chủ ngài xem, đã Vân Sở không muốn đi. Vũ Huyên đứa nhỏ này thiên phú cũng như nhau cao. Nếu không, để Vũ Huyên, Mạc Chấn Thiên còn chưa có nói xong. Quân Hàn Huyên một mắt lạnh quét qua đây. Không làm ngươi lúc nói chuyện. Cấp bản tọa câm miệng, không cần với trước lạnh nhạt. Đang nói câu này nói thời gian. Kia lạnh lùng thanh âm giống như là theo cửu u địa ngục truyền đến bình thường. Lạnh lẽo rét thấu xương. Sở Mặc lạnh lùng nhắc nhở hắn. Mặc gia chủ, chúng ta cung chủ lúc nói chuyện, tối không thích người khác xen mồm, huống chi, này cũng cơ bản nhất lễ nghi đi. Quân Hàn Nguyên ánh mắt quá mức lạnh giá, xác thực nhượng Mạc Chấn Thiên ra một tiếng mồ hôi lạnh. Vội vã gật đầu xưng là ta đường đột, cung chủ chớ nên trách tội, Mạc Vũ Huyên chưa từng gặp qua Mạc Chấn Thiên này phó bộ dáng. Cũng khó trách, đối phương dù sao cũng là Vân Tiêu cung chủ. Địa vị đại rất, với hắn khom lưng khuỵu gối rất bình thường, nhưng Mạc Vân Sở cùng bọn họ như nhau, đều là Mạc gia nhân, bằng gì có thể hưởng thụ đến như vậy khắc mắt tương đãi. Trong lúc nhất thời trong lòng dâng lên khó mà nói rõ cảm giác, tựa phẫn nộ, Vân Sơ nghĩ nghĩ, chính mình cùng quân Mỹ nhân rốt cuộc coi như là sinh tử chi giao. Trực tiếp như vậy cự tuyệt hắn. Dường như thái không cho hắn mặt mũi, dù sao ở đây còn là Mạc gia địa bàn, thế là nàng sửa lại miệng nói, như vậy đi, mỹ nhân ngươi nhượng ta suy nghĩ hai ngày. Vân Sơ đương nhiên sẽ không ngốc đến đem mình không phải là người của thế giới này loại chuyện. Này nói ra, trước chậm mấy ngày, đến thời gian lại tìm cái mượn cớ qua loa tắc trách là được. Hết chương.